Hừ, đợi tí nữa ngươi đã biết rõ cái gì là sai rồi. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Bảo vệ lúc ngược lại trở nên càng thêm trấn định, lạnh lùng nhìn xem Dạ Kiếm Thiên Đạo. Đợi tí nữa. Hiện tại ngươi tự cho ta chết. Dạ Kiếm Thiên cũng không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp nhấc ngang vấn thiên kiếm, lần nữa xông bảo vệ lúc chém đi qua. Không có phản kháng, bảo vệ lúc biết rõ. Nếu như Dạ Kiếm Thiên không có vấn thiên kiếm, chính mình còn có lực đánh một trận. Có được cái này vấn thiên kiếm, chính mình hoàn toàn cũng không phải một cấp độ người. Cùng hắn giải vua, chẳng cái chết thể diện một ít. Cực mà đến, trong chớp mắt, bảo vệ lúc cũng đã cảm nhận được vấn thiên kiếm trên thân kiếm chỗ truyền tới lăng lệ ác liệt khí thế. Hủy thiên diệt địa. Chính mình thánh thần khí thân thể cũng là không ngừng run rẩy run. Lục đạo luân hồi 3000 đường, đối với ngươi mà nói, đã không có tiếp theo bối rồi. Dạ Kiếm Thiên không có chút nào thương cảm nhìn xem bảo vệ lúc nói tự hồ tại tuyên án tử vong của hắn. Mắt thấy vấn thiên kiếm đã muốn chặt bỏ bảo vệ lúc long đầu. Thành từng mảnh như là chậu rửa mặt lớn nhỏ giống như long lân tại cường đại sức gió phía dưới. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phản xạ ra chướng mắt ngăm đen hàng quang. Bảo vệ lúc tánh mạng đã huyền tại một đường. Bất quá đúng lúc này, một tiếng bình thản cực kỳ thanh âm vang lên. Không hề bận tâm nói Dạ Kiếm Thiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta đã đến rồi. Hết thảy mọi người đang nghe cái thanh âm này chi tế đều là hoảng hốt. Mà ngay cả một bên Mị Ảnh Thánh Nhân cũng như thế. Dạ Kiếm Thiên nội tâm không tự chủ được chấn động. Bất quá không có dừng tay. Hắn suy nghĩ chính là mặc kệ thiên quân như thế nào. Trước chém giết bảo vệ lúc nói sau. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn một màn sinh ra. Tùy ý chính mình như thế nào dùng sức. Cái này vấn thiên kiếm tại khoảng cách bảo vệ lúc đỉnh đầu gần kề một tấc chi tế. Rốt cuộc không cách nào bổ chặt đi xuống. Đại ca, thật là ngươi xuất quan. Bảo vệ lúc thì là cực kỳ mừng rỡ lớn tiếng gào rú. Như là một cái thoát ly tổ chức đã tìm được đảng người trẻ tuổi. Lão Lục, làm khó ngươi rồi, kế tiếp những này con sâu cái kiến tự giao cho ta a. Lúc nói chuyện, thiên quân thân đã dần hiện ra đến. Trực tiếp xuất hiện tự bảo vệ mình lúc bên người. Thò tay đột nhiên một trảo. Tay phải trực tiếp túm lấy Dạ Kiếm Thiên trong tay vấn thiên kiếm. Sắc mặt khốc lạnh nhìn xem hắn. Giống như là muốn ăn người. A! Giật mình kêu to. Dạ Kiếm Thiên không có ngờ tới. Thiên quân vậy mà có thể như vậy tay không đoạt lấy chính mình vấn thiên kiếm. Phải biết rằng, đây chính là nhận biết chủ. Không phải chủ nhân của mình không thể cầm. Trừ phi thực lực của đối phương xa xa so với chính mình cao. Có thể khống chế trong thân kiếm linh. Đại ca, Võ Hoang chết rồi. Hắn vì cứu ta bị cái này Dạ Kiếm trời đánh rồi. Ta quá vô dụng. Vậy mà tận mắt thấy hắn chết ở trước mặt của ta mà bất lực. Co quắp té trên mặt đất bảo vệ lúc lộ ra dị thường vô lực. Lão Lục, yên tâm đi. Cái này Dạ Kiếm Thiên hôm nay trốn không thoát rồi. Ta thiên quân thề, hôm nay thế tất chém giết hắn không sai. Hay không tắt thì thiên lôi đánh xuống. Thiên quân nghiêm nghị nói ra, trực tiếp nhìn trời thề. Làm sao có thể? Cái này một năm không thấy, ngươi làm sao có thể tự từ trong tay của ta cướp đi của ta vấn thiên kiếm? thất kinh. Theo thiên quân bắt đầu xuất hiện chi tế, Dạ Kiếm Thiên cũng đã thất thần. Cái kia còn không dễ lý giải, bởi vì thiên quân hắn cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Một bên một mực không nói gì, Mị Ảnh thánh nhân mở miệng. Bất quá theo trong ánh mắt của nàng nhìn sang, không chỉ có không có chút nào hoảng sợ, ngược lại có chút chờ mong. Cái gì? Không có khả năng. Hắn không có hồng mông tử khí làm sao có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới? Không có khả năng. Không có khả năng. Một tấc vuông đại loạn. Tự hồ thiên quân tổng có thể cho Dạ Kiếm Thiên kinh hỷ, lúc này đây lại để cho hắn trở tay không kịp. Đại ca, ngươi thật sự đạt đến thánh nhân cảnh giới. Tuy nhiên sắc mặt sát trắng như tờ giấy, nhưng là bảo vệ lúc vẫn là cường tự biến hóa thành hình người. Vẻ mặt kinh hỷ nhìn xem thiên quân hỏi. Lão Lục, vất vả ngươi rồi. Kế tiếp ngươi tự xem ta như thế nào giết tên súc sinh này a. Võ hoang thù ta sẽ báo đấy. Tay phải một tia thất thải hào quang đã đánh vào bảo vệ lúc thể nội. Lập tức, chỉ thấy bảo vệ lúc nguyên lai máu chảy đầm đìa cánh tay lập tức liền sinh dài đi ra. Như là cho tới bây giờ đều không có bị hao tổn. Thiên quân cũng không có chính diện trở lại bảo vệ lúc vấn đề. Nhưng là theo cái kia không có phủ nhận thái độ. Bảo vệ lúc biết rõ. Thiên quân lúc này đây thật sự đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Báo thù. Ha ha. Trào phúng nhìn xem thiên quân. Dạ Kiếm Thiên hình như là nghĩ tới điều gì giận dữ mà khóc nhìn xem. Ngay sau đó liền tay trụ vấn thiên kiếm mà đứng. Tràn đầy khinh thường mà nói thiên quân. Hẳn là ngươi thật sự chính là ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần thực lực đạt đến thánh nhân cảnh giới tự thụ trong thiên địa quy tắc áp chế. Ngươi bây giờ tuy nhiên là chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành. Nhưng là ngươi phải đã bị hỗn độn giới quy tắc ước thúc. Đó chính là ngươi không được cùng thực lực không có đạt tới thánh nhân người ra tay. Thánh nhân phía dưới đều vi con sâu cái kiến. Ngươi là không dám giết ta đấy. Vênh mặt hất hàm sai khiến ánh mắt. Tại Dạ Kiếm Thiên tướng cái này nguyên do trong đó nói ra lúc. Cả người càng đắc ý. Tự hồ trong mắt hắn. Chính mình nhưng có thể hoàn hành ngang ngược hành tẩu tại thần giới. Thiên quân căn bản là lấy chính mình không có cách nào. A, vậy sao? Trong thiên địa quy tắc. Hừ, chỉ cần ngươi dám giết huynh đệ của ta. Cho dù quy khư là ngươi lão ta cũng chiếu giết không tha. Ánh mắt lạnh lẽo, thiên quân toàn thân tràn ra tử vong khí tức khiến cho Dạ Kiếm Thiên không khỏi run lên. Lập tức nhanh bước lui về phía sau, trốn ở Mị Ảnh thánh nhân bên người. Đại ca, ngươi không muốn vì ta ra tay, cùng lắm thì đem nhị ca làm ra đến, dùng nhị ca thực lực. Cái này Dạ Kiếm Thiên căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Kinh trải qua Dạ Kiếm Thiên vừa nói như vậy, bảo vệ lúc cũng là đã minh bạch. Vội vàng lo lắng nhìn xem thiên quân nói ra. Cùng lúc đó, Dạ Kiếm Thiên cùng Mị Ảnh thánh nhân tụ cùng một chỗ không biết đang thương lượng cái gì. Hắn bố trí một cái trận pháp ngăn trở thanh âm tiết ra ngoài. Bất quá nhưng lại có thể chứng kiến bọn hắn tại trao đổi lấy cái gì. Mị Ảnh thánh nhân lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lấy. Ánh mắt bi phẫn đến cực điểm. Tự hồ nghe đã đến cái gì làm cho người chuyện thương tâm tình. Lão Lục, không cần lo lắng cho ta. Ta đã thề rồi. Nói sau nếu như hôm nay ta không giết cái này Dạ Kiếm Thiên. Cũng không có cách nào cùng chữ thiên quân giao cho a. Thiên quân huyết đỏ hồng mắt nói ra. Thế nhưng mà, đại ca, một khi ngươi tại thần giới xuất thủ, chỉ sợ thực lực bản thân lập tức hồi xuống đến thần đế kỳ. Hơn nữa không còn có thành thánh cơ hội. Có chút lắc đầu, thiên quân nhưng lại không nói gì thêm. Nhưng mà đúng lúc này, Dạ Kiếm Thiên vẻ mặt hung ác nhìn xem thiên quân, tràn đầy phẫn hận nói, thiên quân, tử kỳ của ngươi đã đến. Mị ảnh, kế tiếp xem ngươi rồi. Không để cho ta cùng phụ vương ta đại nhân thất vọng. Nếu không hậu quả ngươi cũng biết đấy. Hung hăng trợn mắt nhìn một bên Mị ảnh thánh nhân liếc, Dạ Kiếm Thiên nghiêm nghị quát. Chần chờ liên tục, lập tức liền gặp Mị ảnh thánh nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. U oán nhìn xem thiên quân nói, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ta cũng là thân bất do kỷ. Nói xong, Mị ảnh thân như giao long, xoét thoáng một phát liền huyện hóa ra vô số ảo ảnh xông về thiên quân, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Nào nào, thiên quân không có ngờ tới, cái này Mị ảnh cũng dám tại thần giới phía dưới chi thủ. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình hồng mông tử khí biến mất không thấy gì nữa, từ đó cả đời không tiếp tục thành thánh cơ hội sao? Không được phép thiên quân cân nhắc, bởi vì Mị ảnh đã nhanh như điện chớp đánh tới. Hừ, muốn chết. Hừ lạnh một tiếng. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc, thiên quân cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Bởi vì chính mình nếu không phải động thủ, chỉ sợ bị chết biết một chút. Đại ca, không muốn. Gặp thiên quân không chút do dự động thủ, bảo vệ lúc thê thảm rống gọi. Hắn biết rõ, thiên quân cũng là vì chính mình. Như lần này thiên quân do thánh nhân cảnh giới té thần đế hậu kỳ, tội ác tày trời đúng là chính mình. Là mình một tay làm hại hắn như thế. Chết, các ngươi nguyên một đám đều cho ta chết. Huyết đỏ hồng mắt. Rồi đột nhiên, bảo vệ lúc run thân nhánh một cái, lần nữa biến vì chính mình bản thể. Thân kinh thiên xuống, cực lớn đuôi rồng khí thế kinh thiên hướng chu vi xem chúng thần người quét bổ nhào qua. Ha ha, bảo vệ lúc, ngươi đây là tự rước lấy nhục, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Bất quá ngươi cái này đại ca quả thực không đơn giản. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thánh nhân cảnh giới, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là từ nay về sau, không, gần kề chỉ cần một nén nhang tả hữu thời gian, hắn hồng mông tử khí liền sẽ tự động tiêu tán ra linh hồn. Hắn không bao giờ nữa khả năng trở thành thánh nhân. Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Dạ Kiếm Thiên cảm thấy lúc này đây trong lòng của mình so tự tay chém giết thiên quân còn muốn tới được đau nhất. Dù sao thiên quân lại không có cơ hội đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. A, vậy sao? Ta đây trước hết giết người nói sau. Đang lúc Dạ Kiếm Thiên dương dương đắc ý thời điểm, tại phía sau của hắn lại nghĩ tới một thanh âm, tràn đầy trào phúng bình thản nói ra. Ngươi, gặp thiên quân vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt của mình. Dạ Kiếm Thiên không khỏi thân thể chấn động, tràn đầy kinh hãi. Lập tức thấy được cách đó không xa cùng Mị ảnh đấu được rung động chính là cái kia thiên quân. Trong lúc nhất thời, cả người đau cả đầu. Hắn không biết dưới mắt cái này thiên quân cùng vừa mới cái kia đến cùng cái nào là thực. Bất quá hắn dám xác định, trước mắt cái này không phải ảo ảnh. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 586. Cập nhật lúc 201.311.812.2500 số lượng từ 7.029. Ngươi là ai? Dạ Kiếm Thiên hoảng sợ mà hỏi. World Wide Web. Hừ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Cái kia tốt. Hôm nay ta tự cho ngươi vương giả chi đô ở bên trong hết thảy mọi người toàn bộ đều chết ở ta thiên quân trong tay. Đều xuất hiện đi. Vừa dứt lời, tại thiên long cảnh bên trong đức địa chữ quân, huyền chữ quân, chữ vàng quân cùng với sau rồi đến chữ thiên quân tướng bốn phía một đám thần đế cao thủ vây được chật như nêm cối. Tất cả đều tràn đầy cừu hận. Ngoại trừ ta báo thù huyết minh huynh đệ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tất cả đều giết không tha. Một cái đều không được lại để cho bọn hắn chạy. Thiên quân trực tiếp đối với bốn phía cao thủ hạ nổi lên liều mạng lệnh. Lập tức nhìn bảo vệ lúc liếc. Nhạc vừa nói lão luộc. Có một số việc thì không cách nào cải biến. Không cần lo lắng cho ta. Đây là số mệnh. Hiện tại giết cái đã ghiền a. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái tự lợi nhuận một cái. Cái này Dạ Kiếm Thiên tự giao cho ta. Ngươi tự đi đại khai sát giới. Tự hồ có chút nhẫn nhịn không được. Lắc cực lớn đuôi rồng. Bảo vệ lúc ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức liền xông vào ủy chữ trong quân đoàn. Khí thế hung hãn giết. Một khi bảo vệ lúc khởi bão tố đến. Cả người như là vào chỗ không người. Căn bản là không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Lạnh mắt thấy Dạ Kiếm Thiên. Thiên quân tràn đầy trào phúng nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi. Vậy mà đem sở hữu tất cả ta muốn chém giết cao thủ toàn bộ đều tề tự rồi. Kế tiếp, ngươi liền chuẩn bị chịu chết a. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia cùng mị ảnh chiến đấu chi nhân là ai? Dạ Kiếm Thiên vẻ mặt mờ mịt nói tự hồ lâm vào mơ hồ chính giữa. Đều là ta. Hiện tại ta chỉ là một cái phân thân mà thôi. Bất quá ngươi biết quá nhiều rồi. Ta muốn cho cái này vĩnh viễn trở thành bí mật. Nói xong, Thiên quân không hề cùng Dạ Kiếm Thiên dông dài. Không nhìn thẳng Dạ Kiếm Thiên vấn thiên kiếm. Tay phải một đạo màu đỏ như máu hào quang tại khoảng cách Dạ Kiếm Thiên có một đoạn đường trình thời điểm cũng đã tràn ra huyết quang. Thẳng hướng Dạ Kiếm Thiên ngực mà đi. Đạt đến thánh nhân cảnh giới. Thiên quân lúc này ở đâu là Dạ Kiếm Thiên có thể so sánh với. Tuy nhiên hắn đã sớm là thánh nhân chi thân. Bất quá lại là vì linh hồn đã bị giam cầm nguyên nhân. Thực lực chỉ có thần đế hậu kỳ cảnh giới. Căn bản cũng không phải là thiên quân đối thủ. Phệ hồn ấm ra. Dùng thiên quân lúc này thực lực. Tự nhiên là có thể thông qua phệ hồn ấm dễ dàng khống chế được Dạ Kiếm Thiên. Chỉ thấy đem làm đạo kia huyết sắc hào quang chui vào Dạ Kiếm Thiên thân thể chi tế. Cả người hắn dựng sào thấy bóng hai tay ôm cái đầu. Thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Căn bản không cách nào bận tâm thiên quân kế tiếp công kích. Hừ, chịu chết a. Không có chút nào thương cảm. Đối với Dạ Kiếm Thiên. Thiên quân trong nội tâm tràn đầy vô hạn chán ghét. Không chỉ có bởi vì hắn là cựu nhân của mình Quy Khương Nhi Tử. Bởi vì cái kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tự nhận là thượng vị giả dạng. Cũng bởi vì hắn cũng dám giết huynh đệ của mình. Người như vậy thiên quân là gặp một cái giết một cái. Dù là phụ thân của hắn là đương kim cái này tru hồn vũ trụ trưởng khống giả Quy Khư. tay phải ánh sáng như hoa tăng mạnh, thiên quân trực tiếp đem tay phải khắc ở dạ kiếm thiên đầu lâu phía trên. Lập tức liền nghe được dạ kiếm thiên như là mổ heo kêu thảm thiết. A a, thiên quân, ngươi cũng dám giết ta, phụ vương ta sẽ không tha cho ngươi, sẽ không tha cho ngươi đấy. Thanh âm thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân ý tại đánh tan hiệp đồng dạ kiếm thiên một lên chúng dư nghiệt tâm cảnh, lại để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, do đó vô tâm chiến đấu. Mắt thấy dạ kiếm thiên thời gian dần qua hòa tan, đầu lâu, hai tay, thân, hai chân cho đến thân thể sau một tia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại phệ hồn ấm cường đại thôn phệ ở bên trong phía dưới, mấy cái thời gian hô hấp, vốn là cường hoàn dạ kiếm thiên liền thống khổ chết thảm tại thiên quân trong tay. Đương nhiên, lúc này đây hắn không có thể lại dựa vào thanh long giới chỉ cứu mạng. Đang lúc thiên quân cho rằng chém giết dạ kiếm thiên thì xong rồi thời điểm, bỗng nhiên ở đằng kia một chuyến huyết thủy địa phương, vậy mà phiêu khởi một tia không có bất kỳ đếm nhuộm màu tím khí thể, phiêu núp ních thoáng hiện trên không trung. Thời gian dần qua đông đưa, tự hồ giống như là muốn lên không. Hồng mông tử khí, toàn thân đại chấn. Thiên quân đáy lòng lăng không dần hiện ra cái này bốn chữ to. Lập tức không chút do dự tay phải vung lên, đem hồng mông tử khí nhanh nắm trong tay, đã thu vào trong trữ vật giới chỉ. Thật sự không nghĩ tới chém giết dạ kiếm thiên vậy mà có thể được đến một tia hồng mông tử khí, cái này đại phát. Thiên quân mừng rỡ như điên nói, kỳ thật cái này rất dễ lý giải. Quy khư bất quá là phong ấn dạ kiếm thiên thực lực, nhưng là không có cướp đoạt hắn hồng môn tử khí, đem làm hắn chính thức tử vong thời điểm. Vốn là tồn tại linh hồn hắn chính giữa hồng môn tử khí dĩ nhiên là vật vô chủ, bị thiên quân thuận tay nhặt đi qua đã ở hợp tình lý. Không cần tốn nhiều sức liền đoạt được một tia hồng mông tử khí, thiên quân trong lòng hưng phấn tất nhiên là không tràn nói nên lời. Bất quá lại để cho thiên quân vi kinh hỷ chính là, ở đằng kia quán huyết trong nước, còn có một thanh tán lấy nhạc kim sắc quang mang lợi kiếm. Thình lình đúng là dạ kiếm thiên trong tay thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Dạ kiếm thiên chết rồi, bảo kiếm của hắn tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Ti không chút khách khí vẫy tay, thiên quân liền đem vấn thiên kiếm nhanh nắm trong tay, vẻ mặt mừng rỡ quét mắt thân kiếm, tràn đầy vui mừng. Lập tức nhạc âm thanh nói, không nghĩ tới chém giết dạ kiếm thiên vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt có thể kiếm. Lần này thật là lớn rồi. Tại thiên quân chém giết dạ kiếm thiên chi tế, tại phía xa hỗn độn giới quy khư tất nhiên là đã có cảm ứng. Phụ liền tâm, quy khư mặc dù tại tu luyện, nhưng là lúc này liền miệng phun máu tươi, tràn đầy bi phẫn. Chỉ thấy hắn hai mắt huyết hồng, vẻ mặt phẫn hận trực tiếp cao giọng nói ra, mị ảnh, ngươi nghe cho ta, hôm nay nếu như thiên quân bất tử tại trong tay của ngươi, ta quy khư thề nhất định cho ngươi chịu khổ diệt sạch nhân luân họa. Ta quy khư trong miệng theo như lời ra, tuyệt không nói đùa. Chỉ cần ngươi giết thiên quân, ta tại bên ngoài không gian vũ trụ làm theo cho ngươi khôi phục đến thánh nhân cảnh giới. Quy khư hiện tại chính đang bế quan thời khắc mấu chốt, ra đi không được. Như vậy có thể đốn ngộ cơ hội trôi qua tức thì. Cho nên biết rõ con của mình đã vẫn lạc hoàn tuyền, hắn cũng là không bỏ được buông tha cho. Đương nhiên, Hắn vừa chỗ nói là đối với thần giới chính cùng thiên quân đại chiến mị ảnh nói chuyện. Xa cách không khoảng cách, nhưng là quy khư vẫn là có thể làm cho mị ảnh nghe được chính mình. Thiên thánh cảnh giới hậu kỳ cao thủ đã qua thần giới mọi người lý giải. Thần giới tinh la hải vực phía trên, mị ảnh cùng thiên quân đánh cho chính lửa nóng. Đem làm mị ảnh đã nghe được quy khư tự mình truyền lời chi tế. Toàn thân không tự giác run run thoáng một phát, tràn đầy sợ hãi. Mà ngay cả sắc mặt trắng bệch sắc thần sắc cũng là biến thành màu đỏ tím sắc. Thiên quân nhìn ở trong mắt, nhưng là không rõ mị ảnh đến cùng nhận lấy cái gì kích thiết. Mị ảnh, năm đó chém giết thần không, Độc Cô Tung Hoành bọn hắn nghĩ mô phỏng có lẽ cũng tham dự trong đó đi à nha. Hừ, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hôm nay ta thiên quân đột phá thánh nhân chi cảnh, đúng là ngươi gặp diệt phong thời điểm. Thiên quân nghiêm nghị nhìn xem mị ảnh nói ra, trong ánh mắt không có chút nào thương hương tiếc ngọt. Một bên nhận lấy thiên quân cơn giông giống như công kích, một bên u oán lắc đầu. Mị ảnh cả người lộ ra dị thường mâu thuẫn, thật sâu thở dài một hơi. Lập tức mị ảnh bất đắc dĩ nhìn xem thiên quân nói, thiên quân, nếu như ngươi thật là năm đó Hồng Môn đại ca, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Năm đó tự chính mình tạo nghiệp không thể trách ai được. Dù cho ngươi giết ta, ta cũng sẽ không biết chút nào oán hận ngươi. Không có Dạ Kiếm Thiên bộc lộ tài năng, mị ảnh thánh nhân vậy mà không dám nhìn thẳng thiên quân. Tuy nhiên nàng nhận được muốn giết thiên quân mệnh lệnh, nhưng là thiên quân có thể cảm nhận được. Từ đầu đến cuối, mị ảnh đều không có dùng ra tuyệt chiêu. Bất kể thế nào nói, mị ảnh đạt tới thánh nhân cảnh giới chí ít có 100 triệu năm. Lúc này nàng tu vi là đạt đến thánh nhân hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền rảo bước tiến lên thánh thần cảnh giới. Mà thiên quân bất quá là lăn đầu thanh, tuy nhiên đạt đến thánh nhân cảnh giới, bất quá chỉ là vừa đột phá mà thôi. Như mị ảnh thật sự muốn giết hắn, chỉ sợ không xuất ra 10 chiêu liền có thể giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên quân không sử dụng Hồng Môn kiếm. Dừng một chút, mị ảnh lại nói, thiên quân, trước ngươi không nên đối với ta ra tay. Thật vất vả tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, ngươi lại trong nháy mắt vừa muốn biến thành thần đế cảnh giới. Ai, kỳ thật ta đối với ngươi ra tay, ta cũng sẽ không biết giết ngươi. Bất kể như thế nào, năm đó ta sai rồi, lại không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi dù sao cũng là của ta Hồng Môn đại ca a. Hừ, không cần phải ở chỗ này mèo khóc hao tổn a. Ước thời gian vạn năm, ta Hồng Môn chuyển thế trùng tu 100 triệu năm. Năm đó ngươi đang làm cái gì? Không giúp ta còn chưa tính, ngươi lại vẫn hỗ trợ chém giết thần không cùng Độc Cô Tung Hoành. Hôm nay ta thiên quân nếu như không giết ngươi, chẳng phải là thực xin lỗi lúc trước cùng ta cùng một chỗ đồng sanh cộng tử huynh đệ. Ngươi tất sát. Trong lúc đó, thiên quân nắm lấy xích viêm kiếm đối với chỉ vào mị ảnh. Con mắt trở nên huyết hồng, cả người là toàn thân tán lấy đầm đặc đến cực điểm sát khí. Xem sống sờ sờ một cái sát thần. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu như giết ta thật có thể cho ngươi tha thứ ta, cái kia thì tới đi. Thất lạc nhìn thiên quân liếc, mị ảnh vẻ mặt tuyệt vọng, lập tức thiên thiên tố thân trực tiếp chạy về phía thiên quân. Thiên quân cho rằng mị ảnh lại đối với chính mình nổi lên công kích, không có chút nào chần chờ. Xích viêm kiếm lần nữa giấy lên diệt thần kiếm quang, bay thẳng đến mị ảnh đỉnh đầu bổ bổ tới. Khí thế kinh hồn, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong đứt huyền thiết. Xích viêm kiếm trực tiếp không để mắt đến không gian khoảng cách, ủy dị đi tới mị ảnh trên ngực. Chưa cho mị ảnh bất kỳ phản ứng nào thời gian, xích viêm kiếm đâm thủng ngực mà qua. Một đạo cột máu trực tiếp theo mị ảnh ngực phun ra đến, tung tóm đến thiên quân bên chân. Kỳ thật thiên quân xích viêm kiếm vốn là chuẩn bị bổ về phía mị ảnh đầu lâu phía trên. Bất quá mắt thấy xích viêm kiếm sẽ phải đem mị ảnh chém chết, như là nhận lấy khống chế, mị ảnh vậy mà không có chút nào phản kháng. Mà chuyện biến thành thì còn lại là khó môi nhếch lên vui mừng dáng tươi cười. Tự hồ tự như vậy chịu chết, lại liên lạc với mị ảnh trước khi, thiên quân đã minh bạch nguyên do trong đó. Kỳ thật dùng mị ảnh thực lực, thiên quân xích viêm kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn tránh đi căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực. Nàng sợ dĩ không có tránh đi, đó là bởi vì đối với thiên quân thẹn trong lòng, muốn vừa chết chi, vì cái gì không hoàn thủ. Thiên quân lạnh lùng nhìn xem mị ảnh nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mị ảnh thở hào hển lấy, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời. Tuy nhiên trúng xích viêm kiếm thoáng một phát, nhưng là thiên quân lại không dùng sát chiêu, thương tịnh không đủ để trí mạng. Dừng một chút, nhìn mị ảnh liếc, lập tức thiên quân rồi đột nhiên rút qua xích viêm kiếm, quay lưng lại lạnh lùng nói, ngươi đi đi, hôm nay ta thiên quân không muốn giết ngươi. Đại ca, có phải hay không trong lòng của ngươi còn nhận thức ta cái này tiểu muội? Có chút cảm thấy vui mừng, mị ảnh tràn đầy kích động mà hỏi. Hừ, năm đó ngươi trợ trụ vi ngược thời điểm thì nên biết trong lòng của ta nghĩ cái gì. Thiên quân khinh thường nói, trên mặt mừng rỡ biểu lộ nhanh chóng cứng ngắc lại xuống dưới. Mị ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tràn đầy thống khổ thò tay hướng trên đầu vỗ. Lập tức một tia chói mắt màu tím khí thể liền từ mị ảnh đầu lâu phía trên bay ra, bồng bềnh tán tán. Phóng nhãn nhìn qua tới, cái này tuy màu tím khí thể vậy mà cùng trước khi theo gió thu hồi cái kia đạo khí thể giống như đúc, chính là hồng mông tử khí. Đại ca, ta biết rõ ta đã làm sai chuyện rồi, không dám yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, chỉ mong ngươi có thể hiểu được tiểu muội cái kia phần bất đắc dĩ tâm tình. Hiện tại ta đã tại thần giới phía dưới xuất thủ, một nén nhang thời gian trong thân thể hồng môn tử khí liền sẽ tự động bỏ trốn, ta cũng đem biến thành thần nhân. Hiện tại ta có khả năng làm tự là tại ta biến thành thần đế trước khi đem cái này hồng mông tử khí cho ngươi. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi bây giờ không cần, nhưng đây là ta mị ảnh chỉ có thể làm. Đại ca, thực xin lỗi. Như khóc giống như khóc, mị ảnh nói đến sau cả người nức nở nghẹn ngào, nhưng lại tại thiên quân kịp phản ứng trước khi trực tiếp đem trong tay hồng mông tử khí hóa thành một đạo lợi kiếm ném hướng về phía hắn. Tiến tới chính mình thì là thi triển thuấn di, nháy mắt thời gian liền từ thiên quân bên người biến mất không thấy gì nữa. Đại thiên quân kịp phản ứng chi tế, nhưng lại cảm nhận được một cổ khí thể phóng tới chính mình, bản năng thò tay một trảo, lại hiện dĩ nhiên là mị ảnh hồng mông tử khí. Lúc này thiên quân mờ mịt ngẩng đầu bốn phía sưu tầm, trước mắt ở đâu còn có mị ảnh thân ảnh, nàng đã sớm biến mất không thấy. Hồng mông tử khí, mị ảnh nàng. Cúi đầu tự nói trong lúc nhất thời. Thiên quân trong nội tâm trăm vị hiện lên tạp, không biết nên nói cái gì. Có thể cam tâm tình nguyện giao ra hồng môn tử khí. Thiên quân tin tưởng. Cái này mị ảnh lúc trước nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Một nén nhang thời gian. Bỗng nhiên. Thiên quân nhớ tới mị ảnh. Chỉ cần là hỗn độn giới chi nhân. Nếu tại thần giới ra tay. Như vậy bản thân tu vi nhất định sẽ tại nửa nén hương tả hữu thời gian xuống đến thần đế hậu kỳ. Tính toán đến chính mình cùng mị ảnh giao thủ đến bây giờ không sai biệt lắm đã có một nén nhang tả hữu thời gian. Nhìn qua trong tay hồng môn tử khí. Thiên quân mơ hồ chẳng lẽ tự chính mình thật sự cũng muốn bước mị ảnh theo gót sao? Vừa mới đột phá tự thật sự phải về đến thần đế hậu kỳ. Trực tiếp thu hồi hồng môn tử khí, thiên quân không coi ai ra gì ngồi tại lấy tự hồ tại chờ đợi tận thế đến. Thời gian một tia ở lưu đi. Tinh La hải vực phía trên đại chiến cũng chậm chậm yên tĩnh rồi. Một nén nhang thời gian sớm đã trôi qua rồi. Nhưng là thiên quân lại vẫn đang xếp bằng ở đấy. Không có ai biết hắn đang làm gì đó. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại lượng nén hương thời gian không sai biệt lắm đều đã đến ta như thế nào còn chưa có trở lại thần đế hậu kỳ. Chẳng lẽ thiên quân trong nội tâm đã có người can đảm phỏng đoán? Lập tức thì thào lẩm bẩm chẳng lẽ bởi vì ta là quy tắc này chế định người. Trong thiên địa quy tắc đối với chính mình không có tác dụng. Muốn đến nơi này. Thiên quân hiểu ra. Lập tức thoải mái đứng. Cười ha ha nói ta thực hắn đần. Ta trước kia vốn chính là cái này tru hồn không gian vũ trụ trưởng khống giả. Quy tắc cũng là tự chính mình chế định. Nếu như ngay cả mình cũng bộ đồ tiến vào. Vậy ta còn hổn cái. Mừng rỡ như điên. Tuy nhiên trước khi mị ảnh cách đi cho trong lòng của mình đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Nhưng là qua trong giây lát liền đã lấy được lưỡng ti hồng môn tử khí cùng một thanh thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Thiên quân vẫn là thập phần cao hứng. Triệu hồi phân thân của mình. Thiên quân trực tiếp đem hắn thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Quét một vòng chiến trường. Chỉ thấy vốn là kinh thiên động địa đại chiến đã thời gian dần trôi qua ẩn nấp thanh âm. Chính mình một phương cao thủ phần đông. Đều là tại trên mũi đao đi tới. Tự nhiên không phải vương giả chi đô mọi người có khả năng bằng được. Lục đại thần đế trong chỉ còn lại sáng thế thần đế bọn người cũng là chết thảm tại hiên viên chiến thiên cùng nguyên yêu bọn người trong tay. Lưỡng nén hương thời gian qua đi. Hoang vu trong biển rộng. Nguyên một đám cao thủ trên mặt tất cả đều treo hương phấn dáng tươi cười. Đại ca, ngươi gặp thiên quân đánh nhau hoàn tất bảo vệ lúc tràn đầy lo lắng đã đi tới. Vẻ mặt ân cần hỏi han. Ha ha. Lão lục. Ta không sao. Không nên quên rồi. Ta vốn là cái này trong vũ trụ trưởng khống giả. Cái này quy tắc có thể đối với ta hữu dụng sao? Yên tâm đi, ta hiện tại rất tốt. Thiên quân cười mỉm nói. Thật sự. Bảo vệ lúc vẫn là có chỗ hoài nghi nhìn xem thiên quân hỏi. Không tin. Nếu không ngươi tới thử xem thực lực của ta. Thiên quân chế nhạo nhìn xem bảo vệ lúc nói trong nội tâm nhưng lại vì chính mình có như vậy huynh đệ mà cảm thụ cao hứng. Thiên quân cùng bảo vệ lúc tương nói chuyện thời gian. Trên chiến trường đã là phong quét mây tản. Dạ kiếm thiên chỗ mang đến chi nhân căn bản cũng không có mấy cái có chống cự chi lực. Hơi có chút khó giải quyết hủy chữ quân đoàn. Bất quá tại gặp được dùng tiểu ương cầm đầu Devin Mayri quân đoàn cũng là bi kịch rồi. ủy chữ trong quân đoàn lão đại ủy ảnh là bị bảo vệ lúc hành hạ đến chết. Đại ca, hiện tại vương giả chi đô chỉ còn một người. Tiểu ưng bị kích động đã chạy tới nhìn xem thiên quân nói ra. Bọn họ đều là về sau, cho nên không biết theo gió đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới. Một người giết không tha, lão tam, bề ngoài giống như đây không phải phong cách của ngươi a. Thiên quân vỗ vỗ tiểu ưng bả vai, đã tiểu ưng mà nói rồi, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình. Đại ca, không phải ta không giết, người còn lại ta đều giết. Chỉ có điều người này thân phận có chút đặc thù. Hắn là lão tứ lão tổ tôn nếu không có hư. Tiểu ưng sắc mặt nghiêm nghị nói. Thiên quân không rõ lần trước tại vương giả chi đô chính mình gọi nếu không có hư cùng chính mình thời điểm ra đi. Hắn vì cái gì cự tuyệt? Pha rác cũng không có nói. Lúc này thấy tiểu ưng nâng lên nếu không có hư, thiên quân thân không khỏi chấn động. Vội vàng vẽ mặt cẩn thận nhìn xem tiểu ưng nói lão tam. Nếu không có hư ở địa phương nào, điểm mang ta đi. Nếu là pha rác tổ tôm, cái kia chính mình nhất định phải khách khí một điểm rồi. Bất kể như thế nào, hắn là huynh đệ mình tiền bối. Đi theo ta đi. Tiểu ưng cũng không dài dòng, đi đầu một con ngựa trực tiếp phía trước dẫn đường. Trong nháy mắt thời gian, thiên quân cùng tiểu ưng bọn người liền tới đến gặp được nếu không có hư. Xa xa nhìn qua tới, cả đám đem nếu không có hư gần kề vây ở trong đó, nhìn chằm chằm, nhưng lại không có động thủ, vẻ mặt tang thương. Lúc này nếu không có hư cùng năm đó thiên quân lần thứ nhất chứng kiến lúc có khác nhau rất lớn. Năm đó hắn xem là khí phách phong, tự hồ trong mắt hắn không có gì là không thể nào. Mà hắn hiện tại thì là mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong mắt là không có chút nào thần thái. Không do dự, thiên quân trực tiếp đem tại thiên long cảnh trong nhất nguyên trọng thủy trong sông tu luyện pha rác cho phóng ra. Dạ kiếm thiên chết rồi. Pha rác cùng hắn ở giữa nô bột khế ước tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 587. Cập nhật lúc 201.311.819.48.09 số lượng từ 7.354. Đại ca, dạ kiếm thiên chết rồi hả? Mới vừa ra tới, pha rác liền mừng rỡ như điên mà hỏi. Lập tức gặp bốn phía hào khí không đúng, vội vàng quét mắt đi qua, đã thấy một đám người đem nếu không có hư vây quanh ở trong đó. What? Why? Web. Pha rác kiếp động, liền bước lên phía trước chạy đến nếu không có hư bên người. Tràn đầy kiếp động nói lão tổ tôn, ngươi còn tốt đó chứ? Lập tức lại nhìn xem thiên quân tràn đầy khó hiểu mà hỏi đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thô sơ giản lược đem sự tình giải thích một lần. Lập tức thiên quân nhìn xem pha rác, tràn đầy khó hiểu mà hỏi lão tứ, lúc trước nếu không có hư hắn vì cái gì không theo ta đi? Thật sâu thở dài một hơi, pha rác vẻ mặt cảm thán nói đại ca, lúc trước ta cùng lão tổ tôn hắn là bị dạ kiếm thiên cưỡng ép thu phục vi tọa kỵ. Tổ tôn trong linh hồn hắn là bị cắm rễ linh hồn tán. Chỉ cần dạ kiếm thiên có một cái ý niệm, mặc kệ tổ tôn hắn ở nơi nào, đều lập tức hóa thành tuy thưa. Hắn cũng là thân bất do kỷ a. Pha rác nói ra tình hình thực tế. Thiên quân thì là chấn động. Linh hồn tán hắn là biết rõ. Lúc trước toàn cơ cũng là bị cắm vào linh hồn tán, sau bị ép khiến cho thiên rỗi rảnh ra tay hoàn toàn hóa giải. lúc này nâng lên rồi. Thiên quân tự nhiên biết rõ cái này linh hồn tán lợi hại. Đương nhiên, pha rác trong miệng linh hồn tán cùng lúc trước khẳng định có khác nhau rất lớn. Dù sao đây là đan thần giới. Dạ kiếm thiên có thể lấy được ra tay. Có thể đơn giản sao? Linh hồn tán. Nói xong, thiên quân trực tiếp chạy về phía nếu không có hư. Vẻ mặt cười khổ, nếu không có hư lúc này là có khổ nói không nên lời. Cho! Ta xem đi, ta biết rõ ngươi là thân bất do kỷ. Thiên quân, xin lỗi rồi. Nếu không có hư vẻ mặt ấy nấy nói. Trước không chỉ nói lời nói. Dẫn ta nhìn kỹ hang nói. Nói xong, thiên quân trực tiếp tay phải dán tại nếu không có hư đầu lâu phía trên. Lập tức, một đạo huyết sắc hào quang theo thiên quân trong tay bắn ra đi ra. Trực tiếp chui vào nếu không có hư trong thân thể. Có chút nhíu mày, hiển nhiên thiên quân đối với nếu không có hư linh hồn ở bên trong linh hồn tán cảm thấy khó giải quyết. Đại ca, thế nào? Một bên, pha rác tràn đầy kích động nhìn thiên quân hỏi. Tứ ca, yên tâm đi, đại ca thực lực ngươi còn không biết sao. Chỉ cần đại ca ra tay, cũng không sao không giải quyết được đấy. Bảo mã vỗ vỗ pha rác bả vai an ủi nói. Một lát thiên quân mở mắt thản nhiên nói có chút khó giải quyết nếu như lúc trước ta đây. Cái này linh hồn tán vẫn còn thật không có biện pháp. Bất quá nhưng bây giờ không phải vấn đề gì. Yên tâm đi. Thời gian nửa nén hương. Ta nhất định có thể giải quyết. Nói xong, thiên quân thuận tay tại chính mình cùng nếu không có hư bốn phía bố trí một cái trận pháp. Ngăn trở bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Vẻ mặt an ủi nhìn xem nếu không có hư nói nếu không có hư. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ cái này linh hồn tán đấy. Nói xong, thiên quân chuyên tâm giải trừ cái này linh hồn tán đến. Đạt đến thánh nhân chi cảnh. Hết thảy tất cả đối với thiên quân mà nói đều là đơn giản như vậy. Thời gian nửa nén hương chỉ là bảo thủ đoán chừng. Chính thức đem làm thiên quân sử dụng tâm lúc đến. Đã thấy ngâm đen khí tức như là bôn tập thác nước dòng chảy xiết mà ra. Mấy cái thời gian hô hấp qua đi, thiên quân cũng đã mở mắt. Thở dài một hơi nói tốt rồi. Đã hoàn toàn giải trừ. Thiên quân, cảm ơn ngươi. Nếu không có hư có chút không có ý tứ nhìn xem thiên quân nói. Lắc đầu, thiên quân tỏ vẻ lý giải. Vẻ mặt bình thản nói cái này không trách ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ biết muốn ngươi làm như vậy đấy. Dạ kiếm thiên hắn đã chết, ngươi cùng hắn ở giữa nô bộc khế ước đã biến mất không thấy. Tin tưởng ngươi đã cảm nhận được từ nay về sau ngươi tự chính thức tự do. Tiện tay giải khai bên người trận pháp. Cùng lúc đó, pha rác dồn dập theo đi lên. Tràn đầy kinh hỉ nhìn xem thiên quân nói ra đại ca. Cảm ơn ngươi. Ngươi là huynh đệ của ta, làm gì khách khí như vậy? Tốt rồi lão tứ, ngươi cùng nếu không có hư tâm sự ta bây giờ còn có sự tình xử lý. Nói xong thiên quân liền đem thiên hồn. Tiểu ưng, bảo mã cùng với bảo vệ lúc mấy người triệu tập đến bên cạnh của mình. Vẻ mặt bình thản nói ta đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Đại ca, ngươi thật sự đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thiên hồn vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thiên quân nói. Nhẹ gật đầu, thiên quân tỏ vẻ chấp nhận. Đại ca, vậy là ngươi ở đâu đạt được hồng môn tử khí hay sao? Bảo mã vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi. Hồng môn tử khí? ta đột phá vô dụng thôi hồng mông tử khí. Cái này khả năng cùng thân phận của ta có quan hệ a. Lão nhị, lão tam, tin tưởng các ngươi có lẽ cũng có cảm giác như vậy. Thiên quân thiên mặt nhìn xem một bên thiên hồn cùng tiểu ương nói ra. Nơi thực lực của ta vẫn còn tiến bộ, tin tưởng không được bao lâu sẽ đột phá. Thiên hồn nhẹ gật đầu đáp, tiểu ương cũng là nhẹ gật đầu tỏ vẻ lặng yên nhận thức. Vì cái gì nhị ca cùng tam ca hai cái đều không cần hồng mông tử khí liền có thể đột phá, mà chúng ta đều cần hồng mông tử khí? Bảo vệ lúc vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Lão nhị ở kiếp trước bản thân tự là thiên một chiêu trụ trưởng khống giả, thân phận cùng ta đồng dạng, điểm ấy không cần giải thích. Lão tam mà hắn chính là trên trăm loại thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới thần thú tổ hợp, đã ở hợp tình lý, cho nên bọn hắn đều không cần hồng mông tử khí. Thực lực bây giờ đã ở tiến bộ. Về phần các ngươi, chỉ sợ cũng phải cần hồng mông tử khí. Hiện tại ta đem mấy người các ngươi triệu tập tới, cũng là bởi vì ta đã được đến một tia hồng mông tử khí rồi, nhưng là không biết như thế nào an bài, cho nên tới hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Thiên quân bình thản nhìn mình mấy vị này huynh đệ nói ra. Hồng mông tử khí? Đại ca, ngươi đạt được hồng mông tử khí rồi hả? Mấy người đều là không dám tin nhìn xem thiên quân hỏi. Nơ chém giết dạ kiếm thiên đạt được, tự các ngươi xem cái này hồng mông tử khí cho ai tốt rồi. Ta coi như xong, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá. Thiên hồn đi đầu tỏ vẻ không muốn. Ta cũng không muốn, còn là mình đến thật sự. Tiểu ương đón lấy tỏ vẻ. Còn lại liền còn lại bảo mã cùng bảo vệ lúc. Pha rác tại cùng nếu không có hư cùng một chỗ, cũng không đến. Hay vẫn là cho lão lục a, thực lực của hắn so với ta cùng tứ ca đều cao một chút. Bảo mã khiêm tốn nhìn xem thiên quân nói ra. Gặp nâng lên trên người của mình, bảo vệ lúc thì là lắc đầu, lập tức cảm kích nhìn bảo mã nói ra, ngũ ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta muốn cái này hồng mông tử khí có lẽ có tốt thuộc sở hữu. Võ Hoang chính là huyết cừu biển lão đại, tại thái cổ trong rừng rậm cũng là bá chủ một phương, có thể đi theo chúng ta đi ra lưu lạc, coi như là đem mọi người chúng ta đều cho rằng huynh đệ. Lần này hắn lại vì cứu ta mà bị dạ kiếm trời đánh rồi. Cho nên, nếu như mọi người không ngại, ta xem sẽ đem hồng mông tử khí cho Bá Viêm hoặc là Hùng Tuấn đều được. Như vậy cũng sẽ không biết khiến cho các vị huynh đệ trái tim băng giá. Đương nhiên, ta đây chỉ là trưng cầu được gọi là ý kiến của ca ca. Các ngươi có thể có ý nghĩ của mình. Lão lục lúc nào trở nên như vậy có tư tưởng rồi, tốt, ta cái thứ nhất đồng ý. Thiên quân đem làm trước khi nói ra. Làm người phải có tình có nghĩa. Ta cũng đồng ý. Thiên hồn phụ họa nói, còn lại tiểu ương cùng bảo mã cũng tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Đại ca, tứ ca không ở chỗ này, nếu không chúng ta đi hỏi một chút hắn. Bảo vệ lúc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Được rồi, lão tứ ta sẽ giải thích. Hắn khẳng định cũng sẽ đồng ý cách làm của ngươi. Đi thôi, ta đem đoàn người đều thu được thiên long cảnh trong đi. Sau đó lại tuyên bố. Nói xong, thiên quân vung tay vung lên, sớm thông tri mọi người. Sau đó trực tiếp đám đông đều nhận lấy thiên long cảnh ở bên trong. Tự nhiên, pha rác cùng nếu không có hư cũng bị thu tiến đi. Các vị huynh đệ, hôm nay một trận chiến, chúng ta đem vương giả chi đô chúng dư nghiệt toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, ta thiên quân cảm ơn các vị huynh đệ. Bất quá chúng ta cũng có rất lớn thương vong. Chữ thiên quân võ hoang huynh đệ lúc này trong chiến đấu bị dạ kiếm thiên giết đi. Tuy nhiên ta cũng đã giết dạ kiếm thiên. Nhưng là cái này tịnh không đủ để tiếc hận. Dù sao võ hoang huynh đệ chết không có thể sống lại. Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá. Chém giết dạ kiếm ngày sau. Hắn hồng mông tử khí bị ta cho đoạt đã tới. Bởi vậy, ta quyết định đem cái này hồng mông tử khí cho các ngươi chữ thiên trong quân một người. Hùng Tuấn, các ngươi đẩy chọn một người xuất hiện đi. Thiên quân lên cao bao quát nhìn xem mọi người nói ra. Hùng Tuấn là huyết cừu biển lão nhị, võ hoang chết rồi. Hắn tại chữ thiên trong quân chỗ nói có phân lượng. Cả đám cho rằng thiên quân chỉ là tượng trưng tỏ vẻ thoáng một phát. Lại không ngờ tới thiên quân nhưng lại muốn đem hồng mông tử khí cho chữ thiên quân mọi người. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh làm cho người khác hít thở không thông. Hết thảy mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài thở gấp. Đều là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Mà ngay cả một bên Nguyên Yêu cũng như thế. Theo gió. Cái này. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Đại ca chết chúng ta đều thật đáng tiếc. Bất quá ta tin tưởng. Nếu các ngươi gặp chuyện như vậy cũng sẽ biết như ta đại ca như vậy phấn đấu quên mình. Huống chi hiện tại ngươi đã thay đại ca báo thù. Giết dạ kiếm thiên. Đại ca coi như là chết có ý nghĩa. Ngươi là cả báo thù huyết minh minh chủ. Ta xem cái này hồng mông tử khí hay vẫn là ngươi giữ đi. Nếu không chúng ta huyết cừu biển huynh đệ đều băng khon đấy. Hùng Tuấn tràn đầy khiếp sợ đứng dậy nhìn xem thiên quân nói ra. Trong lòng của hắn, từ đó thiên quân vị trí có tăng lên một cấp độ. Đúng vậy a thiên quân. Ngươi là chúng ta báo thù huyết minh người tâm phúc. Mặc kệ luận tu vi hay vẫn là thân phận. Ngươi đều là trong chúng ta có tư cách thành đạt được cái này hồng mông tử khí. Ngươi có thể không câu nệ tiểu tiết đề nghị đem cái này hồng mông tử khí cho chúng ta chữ thiên quân. Ta muốn đại ca coi như là trên trời có linh thiêng cũng sẽ biết cảm thấy vui mừng. Cái này ti hồng mông tử khí ngươi tự thu hạ a. Các vị huynh đệ các ngươi nói có đúng hay không? Bá Viêm là huyết cừu biển lão tâm, lúc này cũng là đứng dậy nhìn xem thiên quân nói ra. Minh chủ! Minh chủ! Kinh trải qua Bá Viêm vừa nói như vậy. Phía dưới cả đám tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Nguyên một đám tê hét lên điên cuồng nói. Đều ủng hộ thiên quân thu cái này ti hồng mông tử khí. Bọn hắn đều còn không biết thiên quân đã là thánh nhân chi thân thể rồi. Nâng lên hai tay có chút ép xuống. Cái này làm cho người vô cùng đỏ mắt hồng mông tử khí vậy mà lại bị Bá Viêm bọn người đẩy trở lại. Đây là thiên quân bất ngờ. Dù sao lấy Bá Viêm hoặc là Hùng Tuấn thực lực. Chỉ cần thu cái này ti hồng mông tử khí. Lập tức liền có thể thành thánh. Đãi mọi người an tĩnh lại về sau. Thiên quân vẻ mặt cảm động nói các vị huynh đệ. Các ngươi có thể đi theo ta theo gió cùng một chỗ ra cái này thái cổ rừng rậm cũng đã là cho ta rất đủ mặt. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi một sự thật. Cái kia chính là ta đã thành thánh rồi. Lập tức, như là vừa như vậy, mọi người cũng đều yên tĩnh xuống dưới. Trên mặt đất mất một cây châm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người thật không ngờ thiên quân vậy mà tại đây ngắn ngủn trong một thời gian ngắn vậy mà đã đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới. Ngay sau đó, Thiên Quân lại nói tiếp, cho nên cái này Ti Hồng Môn tử khí vẫn phải là cho chữ Thiên Quân huynh đệ. Các ngươi đề cử một người xuất hiện đi. Nếu không không chỉ có ta theo gió trong nội tâm băng khoăn, cũng sẽ biết lại để cho chúng huynh đệ cảm thấy trái tim băng giá. Đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thiên Quân, điều đó không có khả năng hay nói giỡn. Hùng Tuấn đi đầu kịp phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Thiên Quân hỏi. Hắc, ta có tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Nói sau, nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì có thể chém giết Dạ Kiếm Thiên. Thiên Quân trên mặt treo bình tĩnh dáng tươi cười nói ra. Không phải nói hỗn độn giới cao thủ chỉ cần tại thần giới xuất thủ. Một nén nhang trong thời gian sẽ gặp trở thành thần đế cao thủ. Hơn nữa chung thân cũng đã không thể trở thành thánh nhân. Như vậy ngươi, Hùng Tuấn theo như lời đấy, cũng chính là mọi người chỗ khó hiểu đấy. Ha ha! Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta sao? Ta đã có thể không cần hồng mông tử khí liền có thể đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Như vậy tự có biện pháp tại thần giới ra tay. Điểm này ngươi tự không cần quan tâm rồi. Hùng Tuấn, đây là Dạ Kiếm Thiên hồng mông tử khí. Hiện tại giao cho ngươi rồi. Các ngươi huyết cừu trong nước bộ chính mình đi an bài a. Ta có thể làm cũng tự chỉ có bao nhiêu thôi. Nói xong, Thiên Quân tay phải vung lên, lập tức một tia chói mắt màu tím khí thể liền xuất hiện tại Thiên Quân trong tay. Dị thường chói mắt, lập tức liền hấp dẫn bốn phía tất cả cao thủ ánh mắt. Trực tiếp đem hồng mông tử khí giao cho Hùng Tuấn. Thiên Quân cũng lười được quản bọn hắn đến cùng ai đã nhận được. Tùy ý an bài bọn hắn tu luyện. Liền triệu tập lên chính mình mấy vị huynh đệ gặp nhau cùng một chỗ. Đại ca, còn có chuyện gì? Ta nói chuẩn bị đi tu luyện, chứng kiến ngươi đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới ta tự tâm ngứa. Thiên Hồn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem theo gió nói ra, không biết Thiên Quân lúc này triệu tập chính mình lại có chuyện gì. Tiểu Ưng mấy người cũng là đồng loạt nhìn xem Thiên Quân, Pha Rác lần này cũng ở trong đó. Mỉm cười. Thiên Quân cũng không nói chuyện. Trực tiếp vươn ra tay phải. Lập tức chỉ thấy lại là một đạo màu tím khí thể toát lên tại Thiên Quân trong lòng bàn tay. Thình lình đúng là hồng môn tử khí. Khiếp sợ được nói không ra lời. Thiên Hồn là giật mình được hướng lui về phía sau một bước. Vẻ mặt không dám tin mà hỏi đại ca. Cái này hồng môn tử khí ngươi không phải cho huyết cừu biển mọi người sao? Như thế nào hiện tại lại có một tia? Đại ca, chẳng lẽ ngươi đây là giết mị ảnh thánh nhân lấy được? Tiểu Ưng sắc mặt kinh hãi nhìn xem Thiên Quân hỏi. Một hồi đại chiến liền đoạt được lưỡng ti hồng môn tử khí. Cuộc làm ăn này đáng giá. Khẽ lắc đầu. Thiên Quân dừng một chút nói ra mị ảnh thánh nhân thực lực đạt đến thánh nhân hậu kỳ. Ta bất quá là vừa mới đột phá. Trừ phi ta lấy ra hồng môn kiếm. Nếu không căn bản không phải đối thủ của nàng. Cái này hồng môn tử khí là nàng đúng vậy. Bất quá nhưng lại nàng cam tâm tình nguyện cho ta đấy. Cam tâm tình nguyện. Không thể nào đâu đại ca. Vì một tia hồng mông tử khí thần giới bao nhiêu người điên cuồng. Cái này mị ảnh thánh nhân như thế nào cam lòng cho đem hồng mông tử khí cho ngươi rồi. Bảo Mã có chút không dám tin tưởng hỏi. Xác thực là nàng cam tâm tình nguyện cho đấy. Nói xong Thiên Quân đem trước khi chính mình cùng mị ảnh giao thủ từng chút một nói cho mọi người nghe xong. Pha Rác có chút cảm khái nói xem ra cái này mì ảnh thật đúng có chút oan tình ở trong đó. Đại ca, cái này Ti Hồng Môn tự khiến ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Đúng vậy a, đem các ngươi gọi vào cùng một chỗ chính là vì phân phối cái này Hồng Môn tử khí. Dù sao mấy người các ngươi là theo ta cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ. Vỗ vỗ một bên Thiên Hồn bả vai, theo gió quét mắt Tiểu Ưng mấy người nói ra. Ác đại ca, quy củ cũ ta không muốn, ta đây tự đi trước rồi. Nói xong, Thiên Hồn trực tiếp bước ra trở ra, cự tuyệt chia sẻ lấy Hồng Môn tử khí. Đã như vậy ta đây cũng độn rồi. Mỗi ngày hồn liền náo nhiệt cũng không nhìn Tiểu Ưng cũng là rung thân nhoáng một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa. Lão nhị cùng lão tam hai người bọn họ cũng có thể chính mình tu luyện đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Còn lại các ngươi ba người rồi. Ta xem. Hay vẫn là rút thăm đến công bình. Thiên Quân cũng không nói nhảm. Ba người còn lại cũng đều là huynh đệ của mình. Thiên Quân không hề giống thiên vị bất cứ người nào. Nói xong tay phải trực tiếp nắm ba căn một ký. Quét mắt Pha Rác, Bảo Mã cùng bảo vệ lúc ba người liếc. Thiên Quân thản nhiên nói cái này có ba căn một ký. Dài ngắn không đồng nhất. Ba người các ngươi tùy tiện rút. Ai trường ai phải đến cái này Hồng Môn tử khí. Không cho phép nói nhảm. Lão tứ, ngươi tới trước. Còn muốn nói gì? Nhưng là Pha Rác đang nhìn đến theo gió vẻ mặt nghiêm túc trong mắt lúc, liền đem đã đến bên miệng cho nuốt trở về. Nhút nhát e lệ thò tay rút này căng nhất lại gần mình một ký. Ngay sau đó là Bảo Mã, sau là bảo vệ thời gian. Rút thăm hoàn tất, ba người đều là tự giác đem trong tay một ký đem ra lẫn nhau đối lập. Kết quả rõ ràng, bảo vệ lúc trong tay cái kia căng một ký rất xa nếu so với Pha Rác cùng Bảo Mã muốn dài. Không nói hai lời, dựa theo trước khi ước định, Thiên Quân trực tiếp đem trong tay phải cái kia Ti Hồng Môn tử khí đưa tới bảo vệ lúc trong tay. Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai nói ra lão lục. Chúc mừng ngươi rồi. Ha ha, lão lục, chúc mừng ngươi. Ôm thật chặt bảo vệ lúc. Pha Rác cùng Bảo Mã hai người cũng là lộ ra dị thường kích động. Từ nay về sau, huynh đệ mình mấy người lại đem nhiều hơn một cái thánh nhân cao thủ. Cảm ơn đại ca, tứ ca, ngũ ca, ta Tiểu Lục sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Vẻ mặt cương nghị, bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy kích động. Dù sao trong tay của mình nắm thế nhưng mà Hồng Môn tử khí, một cái có thể khiến cho chính mình nhảy lên thành thánh thứ tốt. Không có người không điên cuồng. Lão tứ, lão ngũ, yên tâm đi. Về sau ta sẽ tại cố gắng đoạt được Hồng Môn tử khí. Đến lúc đó một lần nữa cho các ngươi. Thiên Quân an ủi nhìn xem Pha Rác cùng Bảo Mã nói ra. Hắc, đại ca khách khí rồi. Không có việc gì. Ta cùng lão ngũ đi tu luyện rồi. Đại ca, ngươi giết Quy Khư Nhi tử Dạ Kiếm Thiên. Ta nhìn ngươi hay là muốn nhiều chú ý chút ít. Pha Rác nhắc nhở nhìn xem Thiên Quân nói. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân đưa mắt nhìn Pha Rác cùng Bảo Mã ly khai. To như vậy không trong nhà chỉ còn lại Thiên Quân cùng bảo vệ lúc. Chỉ thấy bảo vệ lúc vẻ mặt cảm kích nhìn Thiên Quân nói đại ca, cảm ơn ngươi rồi. Hắc, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy. Lão lục, đi tu luyện a. Ta đoán chừng Quy Khư lão già kia chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha ta. Nâng, đại ca, ta nhìn ngươi hay vẫn là đến tinh tế trong không gian đi thôi, tại thần giới quá gây chú ý rồi. Nhẹ gật đầu, Thiên Quân nhưng lại không nói gì thêm. Về tới trong biệt thự, Thiên Quân cùng toàn cơ tiểu tụ một phen về sau, liền quyết đoán đem phương núi ở trên đảo sở hữu tất cả cùng mình có quan hệ chi nhân đều nhận được Thiên Long Cảnh ở bên trong. Mà hắn cũng đem rời xa thần giới, chạy tới tinh tế không gian. Chưa xong còn tiếp. Escher, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 588. Cập nhật lúc 201.311.912.36.30, số lượng từ 7.214. Thần giới lúc này cũng tới gần tại Thái Bình. Sở hữu tất cả thần đế cấp cao thủ toàn bộ đều bị diệt sạch. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái thần vương cao thủ cũng là sợ ném chuột vỡ bình, rất xa đào tẩu, căn bản không dám thần giới hạt tâm lĩnh vực ngưng lại. World Wide Web, tinh tế trong không gian. Lúc này hai cái dị thường anh tuấn nam nhân hào không mục đích là phiêu đảng tại đen kịch trong không gian. Bốn phía tất cả đều là như là đom đóm điểm sáng, tinh tế phân biệt đi qua đi qua. Mỗi một cái điểm sáng thình lình chính là một cái tinh cầu. Cha, chúng ta bây giờ đến địa phương nào đây? Đi đầu một cái khí vũ hiên ngang thanh niên sau lưng lưng cõng một thanh kiếm, nghi biểu bất phàm, cung kính nhìn bên cạnh người thanh niên kia nói ra. Tùy tâm mà đảng a, Phong Nhi, ngươi bây giờ đã đạt đến thần vương hậu kỳ a. Nên chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đạt tới thần đế cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ có thể giúp trợ phụ thân. Hai người không phải người khác, đúng là Thiên Quân cùng Mũi Kiếm. Thiên Quân đã đáp ứng Mũi Kiếm về sau mang nhiều hắn đi ra, cố mà bây giờ liền đưa hắn ngốc tại bên người. Có chút lắc đầu, Thiên Quân sắc mặt bình tĩnh nói, thần đế cảnh giới là không giúp được ta. Phong Nhi, hiện tại ta chỗ đối mặt địch nhân mỗi một cái đều là hỗn độn giới cao thủ. Bọn hắn thấp thực lực cũng là thánh nhân cảnh giới. Chỉ có đem làm ngươi có một ngày đột phá đạt tới thánh nhân, cái kia có thể chính thức đến giúp ta.